Chương 1096, Long tộc. Vầng mặt trời màu tím đen sinh ra từ cơ thể Tiểu Viêm. Trời đất vốn đã ảm đạm nay càng thêm tối đen. Uỳnh, con núi kim sắc khổng lồ chấn áp một cường giả chuyến đến cạnh mang theo sức mạnh đáng sợ ập xuống, mặt đất rung chuyển dường như cả sơn mạch sắp sụp đổ, cảm giác như là ngày tận thế tới. Ầm, vầng mặt trời đó phình to với tốc độ kinh người, chỉ trong vài giây to hàng vạn trượng, rồi nó giống như là cái động không đáy ẩn tàng ở không gian nuốt gọn ngọn núi kim sắc trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc. Phụt, thanh âm kỳ lạ vang lên trong không trung. Vầng mặt trời tự hắc quang trồi lên, ngọn núi kim sắc biến mất một cách quỷ dị. Tuy bề ngoài có vẻ yên lặng, nhưng mà không tiếng động, bất cứ ai cũng cảm nhận được bên vầng mặt trời đó đang phát ra thứ năng lượng gần như hủy diệt. Có điều thứ năng lượng đó đang nhanh chóng suy yếu, kim sắc lấp lánh bên trong dần tan biến mất, năng lượng từ ngọn núi kia bắt đầu tan mất. Phụt phụt, khi luồng năng lượng đó biến mất thì hoàn toàn Thiên Long yêu sói sắc mặt kịch biến, mặt trắng nhợt, máu tươi bắn ra. Hắn cảm nhận được hắn mất đi quyền kiểm soát đối với cửu thiên trùng phong. Sao có thể thế? Thiên Long yêu sói kinh hãi thất sắc, hắn không ngờ được tiểu điều lại đoạt được cửu thiên trùng phong. Thiên yêu điều ta có thể lút gọn trời đất, một món viễn cổ thần vật chẳng có gì là khó khăn. Vẻ mặt tiểu điêu đầy kinh tường, ánh mắt hắn lạnh như băng, trần bước ra bỗng chốc xuất hiện trước mặt Thiên Long yêu sói. Uỳnh, Thiên Long yêu sói thế vậy gầm lên giận dữ, quyền phong hùng hồn bùng phát đánh thẳng về phía công kích tiểu điêu. Rầm, tiểu điêu đưa bàn tay chặn đứng quyền phong của Thiên Long yêu sói, khóe miệng hắn nhếch lên rồi cong tay thành chảo, năm ngón tay sắc bén cắm phập vào thịt của Thiên Long yêu sói. Gào, Thiên Long yêu sói mắt đỏ quạnh, thân thể nhanh chóng phình to, huyết quang lan tỏa biến thành con phi long sáu cánh khổng lồ, tiếng long ngầm bạo lộ khắp đất trời. Ngươi tưởng biến thành bản thể mà thoát được sao? Tiểu điêu cười khẩy. So với Thiên Long yêu sói, lúc này thì hắn chỉ như một con kiến, nhưng khí thế lại là áp chế hoàn toàn Thiên Long yêu sói. Song chảo quán rạch tan nấp vẩy ra giáp cứng của lục rực phi long, tóm chặt lấy một cái cánh, nhấc con rồng khổng lồ kia ném mạnh xuống một cái đỉnh núi. Rầm, cả ngọn núi sụp đổ. Lục rực phi long điên cuồng giãy giụa, nhưng hai tay tiểu điêu giữ chặt gọng kìm, hùng sát khí tràn lên trong mắt, thân hình khẽ động nhấc con rồng lên và quật. Rầm rầm rầm, mặt đất không ngừng chấn động, vô số cường giả sững sờ há hốc mồm nhìn tiểu điêu điên cuồng quật lục song long phi rực lên trên hết ngọn núi này tới ngọn núi khác. Mãi lâu sau, ra đầu tất cả tê dại, người thanh niên này nhìn vẻ ngoài tuấn mỹ, không ngờ ra tay lại là điên cuồng tới vậy. Gào gào, lần lượt vô số ngọn núi sụp đổ dưới bóng đen khổng lồ, tiếng gầm thét thê thảm của Thiên Long yêu sói không ngừng vang lên trong không trung. Điều này khiến cho bọn Kim Viêm cơ mặt cũng là không ngừng co giật, trong lòng thấy may mắn vì kịp thời rút lui. Chúng khá là chấn động trước cảnh tượng này, cùng nãy yêu sói ở thú chín vực, đương nhiên chúng rất rõ thực lực Thiên Long yêu sói, nhưng lúc này hắn đã tế ra cửu thiên trùng phong vẫn là bị thảm bại như trước. Chúng không thể không kinh ngãi trước chiến đấu lực kinh người của Thiên yêu điêu tộc. Lần này hắn không chết cũng bị lột mất một lớp da. Hai người nhìn nhau cùng cười khổ, ai ngờ chuyện hôm nay biến thành thế này, biết sớm thì không gây vào Lâm Động rồi. Phía dưới, mấy người Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng cuồng bạo đó, rồi hắn nhìn sang bọn Trần Thông sắc mặt vô cùng sợ hãi, khẽ hắng giọng. Thật ra bình thường hắn rất thân thiện. Mấy người Trần Thông cười khan, thực sự hắn không thể liên hệ được một cách kẻ khiến cho Thiên Long yêu sói thê thảm với cái từ thân thiện kia. Xem ra trận chiến sắp kết thúc. Lâm Động vươn vai, hắn nhận ra thứ khí tức của Thiên Long yêu sói yếu đi nhanh chóng, rõ ràng hắn bị trọng thương vì công kích bạo lực của tiểu điêu. Rầm, ngay khi Lâm Động dứt lời, bóng đèn trên trời ập xuống, thân thể to lớn của lục sục phi long bay qua đánh tan thành một vài ngọn núi. Lửa thân của hắn đã bị đống đất phủ lên, máu tươi chảy ồ ạt, mùi máu tanh lừng bay khắp không gian. Cường giả ở đây đều là sững sờ nhìn lục sực phi năng đang là dãy ruộng trong đống đổ lát, nhất thời ngậm miệng không thể nói lên được câu nào. Trên không trung, tiểu điêu dần là đáp xuống, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn lục sực phi năng, tay khẽ đập với nhau thản nhiên nói: họ là huynh đệ ta, ngươi dám động vào họ, ta giết người không quá đáng. Dứt lời, hai con mắt bình thản quét về bốn phía. Lôi Uyên Sơn cũng là địa bàn của huynh đệ ta, sau này kẻ nào dám có ý đồ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đón tiếp. Giọng của tiểu điêu lần này không ngạo nghễ như trước, nhưng ai cũng nhận ra đằng sau sự bình thản đó là sát ý lạnh như băng. Kim Viêm và Quỷ Điêu yêu sói đằng xa cơ mặt giật giật rồi thầm thở dài, bọn hắn biết là tiểu điêu đang nói cho mình nghe. Cả không gian không ai dám lên tiếng. Vô số cường giả có danh khí không nhỏ ở thú chiến vực cũng là rụt rè sợ sệt. Sau khi chứng kiến sự hung hãn của tiểu điêu, chả ai dám động vào sát tinh này. Trong đống phế tích, huyết quang yếu ớt, thân thể lục dục phi nòng thu nhỏ lại biến thành hình người. Thiên Long yêu soái thảm bại nằm trong vũng máu, hắn hò dữ dội, máu từ bắn sao một lúc sau mới là hầm hẻ nhị tiểu điêu. Hay cho thiên yêu điêu bá đạo, hôm nay người giỏi thì giết ta, nếu không bản tọa không để ngươi yên. Tiểu điêu dần thu lại nụ cười, đôi mắt ngưng tụ thứ sát ý khiến cho trời đất hạ nhiệt. Ta là Long tộc, nếu người dám giết ta xem như là Long tộc có để yên không. Nhưng Thiên Long yêu soái không hề sợ sệt, cười khẩy. Người mà cũng được gọi là người của Long tộc, người tưởng có chút huyết mạch của rồng coi như là người của Long tộc sao? Tiểu điêu trầm trọc. Thiên Long yêu soái hừ lại một tiếng, huyết quang tụ lại trong lòng bàn tay biến thành một cái đồ đằng của Long tộc, trên đó lan tỏa thứ uy nghiêm áp lực Long tộc chân chính. Long tộc đồ đằng. Ba người trung niên chuyển luân cảnh thế thế đều trong mày. Loại đồ đằng này chỉ những người Long tộc được chấp nhận mới có, mà những người có được nó coi như là Long tộc thực sự. Tiểu điêu khựng người với Long tộc đồ đằng. Hừ. Thiên Long yêu soái thấy tiểu điêu như vậy thì hừ lạnh. Thân phận này khiến cho hắn phải dè chừng rồi chứ. Thế nhưng ngay sau lúc đó chỉ thấy sự trầm trọc hiện lên trên mặt tiểu điêu. Long tộc kiện này coi như là đến mức thứ sắc ruồi gì cũng nhận vào. Điều ra ta hôm nay muốn xem liệu Long tộc có tạp chủng như người mà dám khai chiến với thiên yêu điêu tộc ta không. Rất lời, sát ý bùng phát, hắn không chút do dự, thân hình nào vút tới, hai ngón tay địa ra chụp hắc tử quang bắn tới lộ Long tộc đô đăng. Ngươi! Thiên Long yêu soái thấy tiểu điêu không hề kiêng lệ như vậy, sắc mặt kịch biến. Nhưng không đợi cho hắn nổi điên thì tiểu điêu xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh ra. Hắc tử quang cuồn cuộn biến thành cự trảo đem theo sức mạnh hùng hắn đập xuống Thiên Long yêu soái. Thiên Long yêu soái lúc này đã bị trọng thương nên chỉ có thể dương mắt nhìn cự trảo đánh xuống. Lúc này hắn dâng tràng sợ hãi, hắn không ngờ rằng tiểu điêu bá đạo tới mức này, không coi thể diện Long tộc ra gì. Uỳnh, cự trảo hung hăng đánh xuống. Thế nhưng khi sắp đánh tới nơi thì không gian phía trước Thiên Long yêu soái bỗng là biến dạng. Hai thân ảnh bước ra, tung trưởng, tiếng long ngâm vang vọng. Cự long bay ra đánh tan cự trảo của tiểu điêu. Vị bằng hữu thiên yêu điêu có thể tha được thì tha, đâu cần hạ sát thủ như vậy. Một giọng nói trầm đục mang uy lực mang vạnh vẽ vang lên. Tất cả mọi người đều đã di chuyển ánh mắt. Phía trước Thiên Long yêu soái là hai thân ảnh, trên người họ tỏa ra thứ áp lực mạnh mẽ tới cực hạn. Thứ uy lực dường như là ngưng tụ phía sau họ, hóa thành cự long cuộn mình. Long tộc, mọi người thấy vậy đều là sững sờ, đồng thời thất thanh kêu. Không ai ngờ được trong mấy ngày nay mà hai trong bốn đại bá tộc đã là lộ diện. Chương 1097, đối đầu. Tiếng long ngầm vang dội ở khu vực. Hai thân ảnh xuất hiện phía trước Thiên Long yêu soái, phía sau khí tức ngừng tụ, hình rồng quận mình áp lực bao trùm trời đất. Hai thân ảnh này vừa xuất hiện khiến vô số người chấn động. Người trong tứ bá tộc bình thường khó gặp mà hôm nay xuất hiện tới tận hai đại bá tộc. Họ nhìn nhau rồi cười, tình hình lúc này là sao? Thiên yêu điêu tộc cùng long tộc đối đầu với nhau, hình như là có phần đáng sợ rồi. Người của long tộc, tiểu điêu cũng là trao mày nhìn hai người xuất hiện. Hắn có phần ngạc nhiên, xem ra Thiên Long yêu soái đúng là có chút bối cảnh. Không chỉ có long tộc đồ đăng mà còn gọi được cứu viện từ long tộc. Trước bao ánh mắt chăm chú, hình ảnh rồng cuộn mình phía sau hai người dần dần tan đi. Cả hai đều khá trẻ, gương mặt cương nghị, uy lực của thân thể tỏa ra thứ khí tức kinh người, hiển nhiên đều đạt tới chuyện luân cảnh. Thực lực này trong long tộc cũng có địa vị không thấp. Hai người xuất hiện thì thấy Thiên Long yêu soái đang trọng thương, nhìn sang tiểu điêu sắc mặt lạnh lùng, và ba cường giả chuyển ấn cảnh còn lại của thiên yêu điêu tộc ánh mắt đều có phần ngưng trọng. Một lúc ra liền bốn cường giả chuyển ấn cảnh, xem ra người thanh niên tuấn mỹ kia địa vị không đơn giản trong thiên yêu điêu tộc. Đoạn đại ca, cứu ta! Thiên Long yêu soái thấy hai người xuất thủ thì đột nhiên mừng thầm, cuống cuồng gọi: ha, vị bằng hữu thiên yêu điêu, tại hạ là long tộc Đoạn Đào, không biết Thiên Long đã đắc tội gì mà các hạ ra tay mạnh tới vậy. Một cái trung niên nam tử nhìn Thiên Long yêu soái một cái, cùng tay với tiểu điêu. Hắn định giết huynh đệ của ta, người nói xem điều ra ta cần nhẹ tay sao? Tiểu điêu lạnh lùng nói: vị bằng hữu đây, Thiên Long yêu soái hiện tại trọng thương, nếu như người muốn hạ giận thì như vậy cũng được rồi, ta nghĩ chuyện hôm nay tới đây thôi. Trung niên nam tử trầm giọng nói, hắn có chút quan hệ với Thiên Long yêu soái, đương nhiên bây giờ phải là nói hộ. Từ trước tới giờ làm việc gì ta cũng không thích để lại hậu họa. Ánh mắt tiểu điêu lạnh tanh, phong cách hành sự quán rất giống Lâm Động. Không động thủ thì thôi, đã động thủ phải trừ bỏ hậu họa. Thực lực Thiên Long yêu soái không tồi, tuy hắn không sợ nhưng vạn nhất sau này hắn gây chuyện thì cũng là khá phiền phức. Đoạn Đào thấy tiểu điêu không muốn buông tha thì lông mày nhăn lại. Thiên yêu điêu tộc đúng là rất mạnh, Nhưng Long Tộc không phải hạng thường, hôm nay ra mặt nếu không phải là vì e dè thân phận của Tiểu Điêu, có lẽ là ra tay lấy lại thể diện cho Long Tộc. Nhưng không thể ngờ hai người bọn họ thái độ như vậy. Nhưng mà đối phương vẫn không hề lễ mặt. Thiên Long coi như là người của Long Tộc ta, hắn từng đóng góp không nhỏ cho Long Tộc. Vì thế dù nó huyết mạch không được thuần chính, nhưng vẫn được bà trưởng lão trong tộc đích thần trao tặng Long Tộc đồ đăng. Vì thế nếu hôm nay bọn ta ngồi nhìn hắn chết, danh tiếng Long Tộc để vào đâu? Đoạn Đảo nhìn Tiểu Điêu chậm chậm. Lẽ nào bằng hữu thực sự vì chút ân oán nhỏ này mà làm hại tới mối quan hệ của hai tộc? Thì nhiều điều và Long Tộc đều làm trong tứ bá đại bá tộc. Bình thường có thể nói là nước sông không vặn nước giếng, dù hai bên thỉnh thoảng có xung đột cũng không tới mức lấy mạng đối phương. Vì ai cũng hiểu nếu hai đại chủng tộc khai chiến chắc chắn là một cái trận chiến ác liệt mà hai bên rất khó có thể thắng thua rõ ràng, chỉ e là lưỡng bại câu thương. Tiểu Điêu ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Đoạn Đảo nói: hôm nay là tên tạp chủng này muốn giết huynh đệ ta trước, ta làm việc cũng là đương nhiên. Nếu các người thực sự muốn bảo vệ hắn, ta chỉ có thể nói rằng hậu quả tự chịu. Tính cách Tiểu Điêu nhìn như rất bá đạo nhưng rất cố chấp, nhưng hắn làm việc nhận định rất khó thay đổi. Hơn nữa hắn rất giống Lâm Động, đối mặt với sự uy hiếp càng thêm cứng rắn. Nghe vậy, Tiểu Điêu nói, sắc mặt hai người Đoạn Đảo thay đổi, ánh mắt trùng xuống. Vì bằng hữu đây, người chắc chắn mình có khả năng nói từ lời đó chứ? Ha ha, A Điêu là một trong những ứng viên tộc trưởng kinh nghiệm, người nói hắn có khả năng hay không? Người trung niên Thiên Yêu Điêu tộc cười nhạt. Ứng cử viên tộc trưởng, mấy chữ đó lọt vào tai hai người Đoạn Đảo sững người, sắc mặt tối sầm lại. Họ có thể đoán được địa vị Tiểu Điêu trong Thiên Yêu Điêu tộc không thấp, không ngờ vẫn là đánh giá thấp. Cùng trong tứ đá tộc, đừng nhìn họ hiểu ý nghĩa là gì, nếu sau này Tiểu Điêu thực sự trở thành tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, chưa biết chừng chút xung đột hôm nay ảnh hưởng tới mối quan hệ hai tộc. Hai người Đoạn Đảo nhìn nhau, cả hai thấy khó xử. Thân phận Tiểu Điêu khiến bọn họ thấy dè chừng, nhưng nếu Thiên Yêu Soái bị giết trước bao nhiêu người, thế thì thể diện lòng tộc không còn nữa. Sự trầm mặc của hai người Đoạn Đảo cũng khiến không khí trở nên bức bối, tất cả mím chặt môi thận trọng theo dõi tình hình. Kim Viêm và Quỷ Điêu Yêu Soái thầm quệt mồ hôi lạnh. Tuy cũng là cường giả cường hào một phương thú chiến vực, nhưng nếu trước mặt hai đại bá tộc này chả là gì, thực lực chuyển lên cảnh tuy là chiến lực hàng đầu, nhưng người ta có nhiều tài nguyên mà thế lực bọn họ không thể sánh. Tiểu Điêu nhìn hai người Đoạn Đảo sát khí không ngừng ngưng tụ, không khí bức bối kéo dài hồi lâu. Ngay khi Tiểu Điêu định bước ra thì Lâm Động cuối cùng bắt đầu bất lực lắc đầu, thân hình lướt tới Tiểu Điêu giơ tay cản lại. Chuyện hôm nay thôi đi, Lâm Động cười với Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nghe vậy cho mày, hắn biết rõ tính tình Lâm Động xử sự dứt khoát nhanh gọn hơn hắn nhiều. Lâm Động nhún vai không hề muốn Thiên Long Yêu Soái đi. Thế nhưng việc lúc này liên quan tới quan hệ của Thiên Yêu Điêu và Long Tộc. Tuy Tiểu Điêu có địa vị không thấp trong Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng quan hệ giữa hai tộc cũng là điều nhạy cảm, không cẩn thận chưa biết chừng gây lên chấn động lớn. Hơn nữa Lâm Động nghe thấy rất rõ ràng, Tiểu Điêu chỉ là một trong những ứng cử viên làm tộc trưởng, cũng có nghĩa là trong tộc vẫn còn người khác thuộc thế lực khác cạnh tranh. Vì thế hắn không muốn chuyện này gây ảnh hưởng xấu cho Tiểu Điêu trong tộc. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, hắn có thể nhận ra ý của Lâm Động muốn nói qua ánh mắt. Vì thế sau một lúc trầm mặc, sát khí trong mắt tan đi một phần. Ba người trung niên đứng sau Tiểu Điêu thấy vậy ngạc nhiên. Họ rất hiểu tính cố chấp của Tiểu Điêu, một khi có chủ ý thì người khác căn bản không thể thay đổi. Nhưng mà lúc này vẫn là vị bằng hữu đầy đại lượng, Thiên Long vừa rồi có gì đắc tội xin tạ lỗi. Đoạn Đảo thấy vậy thở phào vội cười: hà, tạ lỗi thì không cần, món thần vật mà ba huynh đệ ta lấy được cũng là lễ tạ lỗi không tồi rồi. Lâm Động mỉm cười: đùa, muốn thất thần mà không tổn thất, nếu không giữ lại chút gì thì quá có lỗi với bản thân. Lâm Động, ngươi! Thiên Long Yêu Soái nghe vậy lập tức đại lộ, cửu thiên trùng phong là món thần vật rất lợi hại, hồi đó hắn mất bao nhiêu tâm huyết mấy miễn hoặc cưỡng luyện hóa được. Im mồm! Đoạn Đảo trừng mắt nhìn Thiên Long Yêu Soái, gây rắc rối lớn như vậy còn không biết tốt xấu. Thiên Long Yêu Soái sợ sệt ngậm mồm. Tuy cả hai đều là chuyển luân cảnh nhưng hắn biết địa vị của mình trong lòng tộc không thể sánh được với Đoạn Đảo. Nếu tiểu huynh đệ đã thích thì lấy đi, mọi người yên tâm, sau này Thiên Long không gây chuyện nữa. Đoạn Đảo cung tay nói: tốt nhất là như thế, nếu còn có lần sau điều ra ta không nương tay. Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Lời của hắn khiến không ít người cười khan, lẽ nào vừa rồi hắn xuống tay còn khách khí sao? Đoạn Đảo chỉ là gật đầu, lòng càng buồn bực vì bá khí của Tiểu Điêu, vội vẫy tay. Nhưng khi hắn định đưa Thiên Long Yêu Soái đi, đột nhiên khựng lại trong mạch nhìn nghĩ điều gì, lúc sau nhìn Thiên Long Yêu Soái: hừm, sao vậy? Thiên Long Yêu Soái bị Đoạn Đảo nhìn cũng có hiểu, vừa rồi ngươi gọi hắn là gì? Đoạn Đảo cho mày: Lâm Động, tiểu tử đó là con người ở yêu vực rất ngông cuồng. Thiên Long Yêu Soái không hiểu, nhưng hắn chưa nói hết, thế sắc mặt Đoạn Đảo vô cùng phong phú. Hắn vội ngậm miệng thận trọng nói: "Đoạn Đảo đại ca, sao vậy?" Đoạn Đảo mặc kệ hắn, quay lại với Lâm Động cười khan: "Vị tiểu huynh đệ này là Lâm Động." Lâm Động không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu: "Ha ha." Đoạn Đảo xoa xoa tay rồi càng thẳng hỏi: "Không biết Lâm Động tiểu huynh đệ có biết Thành Trí đại nhân?" Lâm Động chớp mắt rồi lúc này mới hiểu, khẽ gật đầu: "Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ta tu luyện là do Thanh Trí tiền bối truyền lại." "Làm sao?" Hắn dứt lời thấy trước mắt hòa đi rồi vô cùng kinh ngạc nhìn thấy Đoạn Đảo nắm lấy tay hắn, gương mặt uy nghiêm bỗng chốc trở nên nhiệt tình tới cổ quái. "Ha ha, thì ra là Lâm Động tiểu ca thật." Thiên Long yêu soái và rất nhiều cường giả nhìn cảnh tượng đó hoạt kê mà trở nên sững sờ. Chương 1098. Vấn đề của Long tộc. Lâm Động ngạc nhiên nhìn gương mặt vừa rồi còn vô cùng nguy hiểm, giờ đã trở nên sôi nổi nhiệt tinh, nhất thời sững người. Đương nhiên không chỉ là hắn, ngay cả Tiểu Điêu bên cạnh cũng kinh ngạc. Chắc chắn không thể ngờ được cường giả của Long tộc hành sự cẩn mật, chớp mắt biến thành thế này. "Đoạn đại ca." Thiên Long yêu soái mắt như lồi ra, lời nói động mãi không thôi trong mồm mà không thốt được ra. Rõ ràng cảnh tượng trước mắt gây cho hắn xung kích không nhỏ. "Chuyện gì vậy?" Hai người Kim Viêm yêu soái phía xa bất ngờ nhìn nhau, trong đó có sự kinh ngạc. Lẽ nào Lâm Động còn có quan hệ với Long tộc? Tiểu tử này suốt cuộc có lai lịch thế nào? Khụ. Cuối cùng Lâm Động sực tỉnh, nhìn về tay mình bị Đoạn Đảo nắm chặt, bối rối háng giọng rồi rút tay về. "Sao vậy? Đoạn Đảo đại ca nghe tới ta rồi sao?" Thật ra Lâm Động lúc này rất kinh ngạc. Nhìn Đoạn Đảo, rõ ràng hắn nghe thấy tên hắn. Điều này khiến hắn thấy kỳ lạ. Tuy là có chút danh tiếng, nhưng dường như là không thể truyền tới tận yêu vực. Huống hồ đây là Long tộc, một trong tứ bá tộc. "Hả? Trước đây không lâu, Thanh Trí đại nhân từng chuyển lời với Long tộc, đặc biệt nhắc tới Lâm Động tiểu ca." Đoạn Đảo cười. Lâm Động hơi gật đầu. Quả nhiên tin tức Thanh Trí truyền về, xem ra dường như hắn cũng có địa vị không thấp ở Long tộc. Nhưng dường như điều này không có gì lạ. Dù sao thì đó cũng là cường giả luân hồi cảnh thực sự. Hơn nữa sống không biết bao nhiêu năm, dù trong Long tộc, một cái chủng tộc tuổi thọ rất dài, tuyệt đối cũng là tầng thứ cổ xưa. Nếu biết là Lâm Động tiểu ca từ sớm thì không phiền phức tới vậy. Đoạn Đào cười rồi vẫy tay. Thiên Long yêu soái chần chừ một chút rồi tiến lại: "Thiên Long, lần này ngươi lỗ mãng rồi, còn không mau xin lỗi Lâm Động tiểu ca." Nghe vậy thì không chỉ là Thiên Long yêu soái chố mắt, mà ngay cả Tiểu Điêu và ba vị cường giả Thiên Yêu Điêu tộc cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Và rồi trước mặt Tiểu Điêu, Đoạn Đào cũng không ân cần như vậy: "Đoạn đại ca." Thiên Long yêu soái cũng không hiểu sự thay đổi, lên ngẩn người ra. Lâm Động tiểu ca chính là người nhận truyền thừa của Thanh Trí đại nhân, lẽ nào người tắc tội được? Ánh mắt Đoạn Đào tối sầm. Thanh Trí đại nhân, nghe tới cái tên đó, Thiên Long yêu soái giật mình. Là người của Long tộc đương nhiệm, hắn biết cái tên đó trong tộc có ý nghĩa gì, là một trong những cường giả có địa vị cao nhất trong tộc. Hắn không thể ngờ Lâm Động có liên quan tới đại nhân vật truyền thuyết như thế. Trong trời đất này, chuyển luân cảnh tuy chỉ cách luân hồi cảnh một bước, nhưng có vô số cường giả thiên phú tuyệt vời, đến cuối cùng cả đời cũng không đi được tới bước đó. Khoảng cách giữa hai tầng thứ vô cùng lớn. Vì thế ngay cả Thiên Long yêu soái, thực lực chuyển ân cảnh vẫn là kính sợ trước mặt vị cường giả luân hồi cảnh chân chính. "Ha ha, Thiên Long yêu soái cũng từng rất hứng thú với Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ta." Lâm Động lừa cười lừa không nhìn Thiên Long yêu soái. Đoàn Đào nghe vậy sắc mặt thay đổi. Thiên Long yêu soái thấy tình hình không tốt vội cười khan: "Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Đó là ta nhất thời không biết kiềm chế. Nếu biết đó là của Thanh Trí đại nhân truyền thừa thì ta nào có lá gan." "Lâm Động tiểu ca, lúc Thiên Long hành sự đúng là lỗ mãng, mong tiểu ca đừng trách." Đoàn Đào bao quyền cười: "Lâm Động tiểu ca, đời..." Lâm Động cười. Mức độ nhiệt tình của Đoạn Đào khiến hắn thấy bất thường. Tuy Thành Trí có địa vị rất cao ở Long tộc, nhưng dù gì thì Đoạn Đào cũng không phải là nhân vật tầm thường. Dù vì Thanh Trí mà vui vẻ với hắn cũng không tới mức phải lấy lòng thế này. Việc này đến đây là kết thúc. Đoạn Đào đại ca không cần để tâm, mọi việc giải quyết xong thì ta đi đây. Lâm Động cùng tay với Đoạn Đào. Đoạn Đào thấy Lâm Động muốn đi vội vàng ngăn lại. "Ấy, Lâm Động tiểu ca, đừng vội đừng vội." Lâm Động nhào mắt nhìn Đoạn Đào rồi khẽ nói: "Đoạn đại ca có việc gì?" Đoạn Đào khựng người lại một chút, cười khổ gật đầu nói: "Là Long tộc có chuyện muốn nhờ Lâm Động tiểu ca giúp." Lâm Động kinh ngạc, chuyện của Long tộc lại cần nhờ tới hắn sao? "Này, vấn đề Long tộc các người không giải quyết được thì Lâm Động đi làm được gì?" Tiểu Điêu tiến tới, ánh mắt không thân thiện nói: "Bác cường giả Thiên Yêu Điêu tộc." Nhìn Đoạn Đào ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Đoạn Đào nhìn Tiểu Điêu lưỡng lự một chút, vung tay lên một cái quầng sáng chụp lấy ba người. Rõ ràng hắn không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện. Đây là lời của Thanh Chí truyền lại. Ngài bảo vấn đề hiện nay của Long tộc có lẽ chỉ có Lâm Động tiểu ca mới giải quyết được. Đoạn Đảo lắc đầu. Ồ, Lâm Động khá ngạc nhiên, hắn nhau mắt lại, mười ngón tay đàn nhau khẽ nói. Lẽ nào là vấn đề về dị ma? Nghe thấy Đoạn Đảo khựng người, bất đầu gật đầu bất lực. Hắn không ngờ Lâm Động lại đoán được ra luôn như vậy. Lâm Động nhau mắt, quả nhiên là như hắn nghĩ. Thực lực Long tộc tuy mạnh, lúc nào cũng có thể có người mạnh hơn hắn nhiều, nhưng họ cần hắn giúp. Nghĩ đi nghĩ lại, trên người hắn chỉ có tổ thạch, có sức mạnh khắc chế dị ma mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có dị ma quỷ dị mới khiến cho mạnh như Long tộc cũng phải đau đầu. Dị ma là bọn chúng sao? Tiểu Điều cũng cho mày, xem ra hắn cũng hiểu biết về thứ này. Dù sao thì hắn cũng là người từng mang tổ thạch trước đây. Đương nhiên mức độ Lâm Động nắm bắt được tổ thạch đã vượt xa Tiểu Điều hồi đó. Tình hình chính xác thế nào rồi? Lâm Động nhìn Đoạn Đào hỏi. Điều này đành phải đợi khi Lâm Động tiểu ca tới Long tộc rồi nói kỹ hơn. Đoạn Đào cười khổ, việc này rất gấp. Sau khi Thanh Chí đại nhân dặn dò ta vẫn là thầm tìm kiếm Lâm Động tiểu ca, không ngờ hôm nay gặp ở đây. Có phải tới Long tộc? Tiểu Điều hoài nghi nhìn Đoạn Đào. Thực lực Lâm Động tùy tiến bộ rất lớn, nhưng nếu vào Long tộc xảy ra chuyện gì không có cơ hội thoát thân. Vị bằng hữu Thiên Yêu điều tộc không cần lo lắng, Long tộc bọn ta không phải là tiểu tộc bình thường, đương nhiên không cần phải thù dùng thủ đoạn đó. Hơn nữa Lâm Động tiểu ca có quan hệ với Thanh Chí đại nhân, Long tộc đương nhiên coi là bằng hữu. Đoạn Đào vội nói. Lâm Động cười. Đoạn Đào đại ca nghĩ nhiều, Thanh Chí tiền bối có ơn với ta, ngày ấy cũng là người của Long tộc. Long tộc có khăn, đương nhiên ta phải giúp. Đúng là hắn có hứng thú không nhỏ với Long tộc. Lớn nhất vẫn là viễn cổ hóa thần đàm mà Thanh Chí nhắc tới. Lâm Động muốn tu luyện ở thành thiên hóa long quyết tới mức đại thành thực sự thì hóa long cốt là không thể thiếu. Hắn vẫn là đang đau đầu làm thế nào để kéo quan hệ, không ngờ giờ Long tộc tìm tới tận nơi. Theo Thanh Chí nói ra thì dường như là viễn cổ hóa long đàm vô cùng quan trọng, người ngoài căn bản vào không được trong. Nhưng giờ Long tộc cần hắn giúp, nếu vậy thì có thể dựa vào điều này yêu cầu Long tộc đưa hắn vào viễn cổ hóa long đàm. Vậy thì đa tạ Lâm Động tiểu ca, ân tình này Long tộc ghi nhớ. Đoàn Đào nghe vậy thì mừng rỡ. Người đồng ý nhanh vậy sao? Làm việc mà không có ích lợi không phải tác phong của ngươi. Những lời nói suông mà ngươi cũng tin. Điều điều tới sát Lâm Động nói nhỏ. Lâm Động không nói gì, Đoạn Đào cũng bối rối hắng giọng. Chỉ cần Lâm Động tiểu ca giải quyết giúp Lâm Long tộc vấn đề trước mắt, chắc hẳn tộc ta cũng không bạc đãi. Đoạn Đào đại ca, mọi người bao giờ khởi hành? Lâm Động hỏi. Theo ý của Lâm Động tiểu ca, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Đoạn Đào lưỡng lự một chút rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Đoạn Đào, cảm thấy chấn động. Rốt cuộc Long tộc xảy ra chuyện gì mà gấp gáp thế vậy? Vậy thì 3 ngày nữa lên đường. 3 ngày tới bọn ta phải sắp xếp việc trong Lôi Uyên Sơn. Lâm Động nghĩ rồi nói. Được, 3 ngày sau ta tới đón Lâm Động tiểu ca. Còn về Lôi Uyên Sơn, Lâm Động tiểu ca yên tâm, trong thời gian tới nếu kẻ nào dám nói ra nói vào, đừng nói là ngươi, Long tộc ta cũng không tha cho hắn. Đoạn Đào trầm giọng nói, còn liếc mắt nhìn Thiên Long yêu xoáy. Hắn ta cười bối rối gật đầu. Giờ hắn không có chút nào ngạo khí nữa. Đương nhiên hắn nhận ra tình hình lúc này, rõ ràng Lâm Động đã thành người vô cùng quan trọng của Long tộc. Nếu còn đắc tội có lẽ Long tộc không còn muốn bảo vệ cho hắn. À, cứ quyết định vậy đi. Lâm Động cười. Đoạn Đào thấy thế không nói gì thêm, bao quyền rồi đưa Thiên Long yêu xoáy nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ đi, không khí dần thả lỏng. Mọi người nhìn Lâm Động với ánh mắt chấn động. Đoạn Đào vừa nói như vậy, sau này còn ai dám đắc tội với Lôi Yên Sơn? Có ai ngờ rằng một cái Lôi Yên Sơn nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật, có quan hệ chặt chẽ với Thiên Yêu điều tộc cùng Long tộc. Lúc này rất nhiều cường giả và thế lực hoàn toàn từ bỏ ý định đoạt lấy thần vật từ tay Lâm Động. Tất cả đều là cảm thán không cam lòng, dẫn người rời khỏi thần vật sơn mạch. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó rồi quay sang nhìn Tiểu Điêu. Đi thôi, theo ta về Lôi Yên Sơn trước, ba huynh đệ ta tụ họp với nhau. À, ta muốn xem suốt cuộc Long tộc gặp phải vấn đề gì.